Chiến thần Thánh Y, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha he, nhận chết đi, nói nhảm nhiều làm gì? Ông già tóc trắng đen lạnh lùng nói. Cây thương trong tay đâm thẳng đến bà độc, trên mặt là vẻ điên cuồng vui sướng khi báo được thù. Năm đó hắn không dám xông vào bộ tộc người mèo để tìm kẻ thù, nhưng nếu có thể giết được một, hai người phụ nữ của bộ tộc người mèo, trong lòng hắn sẽ cảm thấy sảng khoái. Advertisement, ông già áo xám đứng bên cạnh, không hề có ý định ra tay. Theo như ông thấy, bà độc đã là người chết, không cần tốn nhiều công sức làm gì. Vẻ mặt bà độc rất bình tĩnh, nội công trong người lúc này đã cạn kiệt, không thể ngăn cản được nhát đao mạnh mẽ này. Bà lặng lẽ liếc nhìn về phía sân của mình, cũng may là tung tích của cháu gái không bị lộ, bà hy vọng Đường tông sư có thể cứu chữa cho nó. Bà nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Rầm rầm, đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, sau đó là tiếng va chạm của các thanh sắt. Bà độc đột nhiên mở mắt ra, thấy cây thương trong tay lão già tóc trắng đen rơi xuống đất. Ông lấy tay che cổ tay, trên mặt hiện vẻ bất ngờ, nhìn cục đá trên mặt đất. Cục đá này vừa nãy đã nổ tung, bắn rơi cây thương trong tay ông. Hình ý môn đang giải quyết ân oán ở đây. Xin hỏi vừa nãy là vị tiền bối nào đã ra tay? Vẻ mặt của ông già áo choàng xám cũng thay đổi, ông hét lớn về phía cầu thang. Tu vi của ông là cao nhất ở chỗ này, ông cũng không dám chắc chỉ dùng một cục đá làm rơi được cây thương trong tay sư đệ. Người đến chắc chắn là một vị cao thủ. Ông già áo xám thầm nghĩ. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên hành lang yên tĩnh. Nhưng khuôn mặt của ông già áo xám và ông già tóc hơi bạc lại hiện lên vẻ nghiêm trọng. Không ngờ đi thành phố Vinh một chuyến thôi mà lại gặp được loại cao thủ như vậy, hy vọng đối phương là bạn chứ không phải là kẻ thù, nếu không thì e rằng họ sẽ gặp rắc rối. Chỉ có bà độc có vẻ như là đang nghĩ đến điều gì đó, gương mặt già nua nhuốm đầy máu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chẳng mấy chốc, một bóng người không cao không thấp xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, cao khoảng 1m8, dáng vẻ khôi ngô, mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, đang nhàn nhã tản bộ tiến đến gần chỗ bọn họ. Thiệu Minh Ngọc và Vân Lạc nhìn thấy người đến, đột nhiên kêu lên. Là anh ta, làm sao có thể là anh ta? Hả, ông già áo xám nhìn hai người đệ tử bên cạnh, trầm giọng hỏi. Các con biết cậu ta sao? Khuôn mặt Thiệu Minh Ngọc chua xót, mờ mịt gật đầu nói. Sư phụ, anh ta chính là cao thủ nội công trẻ tuổi mà con đã từng nói với ngài. Cách chương.